nhỏ mới giọt máu, sau đó bảo đám đệ tử cũng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net